Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1474, chương 1474, chủ mẫu. Ha ha, huyết mẫu chính càn rỡ cười lớn. Phía sau bỗng nhiên truyền đến một câu bình thản tra hỏi. Lập tức để nó tiếng cười im bặt mà dừng, ngược lại hóa thành hít một hơi lãnh khí thanh âm. Tê. Toàn thân nó đều run rẩy một chút, nơm nớp lo sợ quay đầu, lập tức phát hiện thân ảnh quen thuộc kia, nhịn không được hoảng sợ nói, đây là tình huống như thế nào? Sau đó, nó dùng sức lắc lư đầu, trong miệng lẩm bẩm nói, nhất định là ảo giác, nhất định là ảo giác. Sau đó, nó hít sâu một hơi, đem dòng suy nghĩ của mình ổn định lại. Lại một lần nữa quay đầu, nhìn về phía sau lưng, mộng, nhất định là nằm mơ. Nó không ngừng khuyên bảo chính mình, liên tiếp hút mạnh mấy khẩu khí, tựa hồ dạng này mới có thể khiến chính mình bình tĩnh trở lại. Trình Lộ nhìn qua một màn này, không khỏi phốc phốc bật cười, hỏi, nó một mực như thế hay sao? Dương Trần mặt lộ vẻ cổ quái, chững chạc đàng hoàng hồi đáp. Xác thực như vậy, nói hưu nói vượn, huyết mẫu phản bác, ta đường đường cường giả tuyệt thế, làm sao có thể phạm nhị. Nói xong, nó bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, đầu tiên là ngốc nhìn Dương Trần một chút, sau đó chợt tỉnh ngộ, vội vàng dự định đào tẩu. Thế nhưng là, đã chậm, Dương Trần bàn tay, bỗng nhiên nhô ra, một thanh bóp lấy huyết mẫu cổ. Trong lòng bàn tay cháy đỏ rực thiên dương chi lực, bỗng nhiên phun trào mà ra. A, huyết mẫu hét thảm lên, kịch liệt giãy giụa, có thể làm sao nó càng là cả trương. Dương Trần bàn tay nắm đến càng chặt, mang tới đau đớn, cũng liền càng thêm kịch liệt. Ngừng ngừng ngừng, ta không vùng vẫy, huyết mẫu cầu xin tha thứ. Thân thể dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Có thể Dương Trần lòng bàn tay thiên dương chi lực vẫn không có đình chỉ. Cái này khiến nó bỗng nhiên cảm nhận được một vòng âm thầm sợ hãi, vội vàng cầu xin tha thứ. Đừng, đừng giết ta, Dương Trần ngữ khí xâm nhiên nói ra. Còn nhớ rõ ta và ngươi nói qua lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa sao? Nhớ, không nhớ rõ, huyết mẫu không biết trả lời như thế nào. Tiếp tục cầu xin tha thứ, lại cho ta một cơ hội, về sau tuyệt đối sẽ không lại có lòng phản nghịch, còn muốn có về sau. Dương Trần cười lạnh một tiếng, lòng bàn tay thiên dương chi lực, bỗng nhiên thổ lộ mà ra, hung hăng rót vào đến huyết mẫu trong thức hải. A, tiếng kêu thảm thiết, thê lương truyền vang mà ra, chỉ bất quá, thanh âm này lại là nhanh chóng suy yếu xuống dưới. Huyết mẫu khí tức, cũng bởi vậy hấp hối. Dương Trần cũng không muốn chém giết huyết mẫu. Bất quá, giáo huấn lại là ắt không thể thiếu. Sau đó, tâm ý của hắn khẽ động. Trong đầu, huyền thần điển, bỗng nhiên vận chuyển lên đến. Một đạo thần thức cấm ấn. Tùy theo nổi lên, dung nhập huyết mẫu trong thức hải. Huyết mẫu chấn động toàn thân. Trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Nói, đây là huyền thần điển, làm sao lại trong tay ngươi? Dương Trần lông mày dương lên, hắn mặc dù đạt được huyền thần điển, nhưng lại là chỉ biết là công pháp này đến từ động thiên chi bảo. Sau đó ánh mắt lấp lóe tia sáng kỳ dị, hỏi, ngươi biết công pháp này? Không, không biết, huyết mẫu cả lâm nói, hừ. Dương Trần hừ lạnh một tiếng, nói, đã như vậy, lưu ngươi làm gì dùng? Vừa dứt lời, lòng bàn tay của hắn, lại lần nữa có thiên dương chi lực bộc phát mà ra. Điên cuồng tràn vào đến huyết mẫu trong thức hải. Ta nói, huyết mẫu đột nhiên biến sắc. Có thể Dương Trần thiên dương chi lực, lại là cũng không hạ thấp, tiếp tục tràn vào trong thức hải của nó. Tiếng kêu thảm thiết lại lần nữa truyền vang mà ra, càng có một cỗ nguy cơ sinh tử. hiện lên ở trong lòng. Nó biết Dương Trần Tại không có đạt được hài lòng đáp án trước đó là sẽ không dừng lại. Vội vàng giải thích nói, công pháp này là tới từ ta lúc đầu tông môn. Tông môn? Dương Trần lông mày dương lên, lòng bàn tay thiên dương chi lực dần dần chậm lại, cũng không có triệt để triệt tiêu. Huyết mẫu có cơ hội thở dốc, vội vàng nhanh chóng nói ra, ta nguyên bản tông môn vốn là thống trị thần thiên lĩnh vực thế lực, về sau bị vực ngoại thần tộc tiêu diệt. Thần tộc? Dương Trần trong mắt lóe ra quang mang mãnh liệt. Hắn nếu là đoán không lầm mà nói, tông môn kia hẳn là cùng Đông Thổ bộ hạ cũ có liên hệ lớn lao. Sau đó hắn lại hỏi, vậy ngươi tại sao lại xuất hiện tại Vương gia? Ta cũng muốn hiểu rõ những này, nhưng khi ta tỉnh lại thời điểm, liền rơi vào chủ nhân ngươi trong tay. Huyết mẫu có chút buồn bực nói, Dương Trần đối với câu trả lời này không phải rất hài lòng, lại liên tiếp hỏi thăm một ít chuyện, lại là không có đạt được quá nhiều tin tức. Mà lại, huyết mẫu đối với đã từng thống trị thần thiên lĩnh vực tông môn ký ức cũng không rõ rệt. Đây cũng là để Dương Trần khẽ chau mày. Huyết mẫu thấy thế, dọa đến run một cái, vội vàng giải thích nói, chủ nhân, cũng có thể không thể trách ta à. Ta nếu là có toàn bộ ký ức, cũng không trở thành ngay cả một cái khôi lỗi chi thuật đều là không trọn vẹn. Nói đến đây, nó càng phát buồn bực. Vốn là dự định nhất cử đem Dương Trần cầm xuống, có thể tuyệt đối không ngờ rằng, vậy mà mất cả chì lẫn chài, đem vừa mới tới tay 10,000 ra người màu máu đều góp đi vào, thua thiệt lớn. Trình Lộ thấy thế, hé miệng cười một tiếng, nói ra, nó phạm lên thứ hai, thật là có thú. Huyết mẫu nghe chút, lập tức muốn nổi giận, có thể thấy được Dương Trần chừng một chút mắt, liền đem lời vừa tới miệng lại nuốt trở vào, ngược lại xu nịnh nói, chủ mẫu nói đúng lắm, chủ mẫu. Trình Lộ đầu tiên là sững sờ, sau đó mặt mày hớn hở nói, lời này ta thích nghe. Chủ mẫu thích nghe, nhỏ tự nhiên, nó còn muốn ton hót, lại là chợt phát hiện có một đôi như dao hai con ngươi nhìn về hướng chính mình, vội vàng im miệng, không còn dám nói nhiều một câu. Trình Lộ thấy thế, không cao hứng, nói ra, ngươi làm gì tổng hù dọa nó. Dương Trần nhướng mày, nếu là chủ mẫu hai chữ bị Triệu Nhược Yên nghe được, hắn phỏng đoán cẩn thận, chính mình chết 10,000 đều không đủ, nhưng ngoài miệng lại là không thể nói như vậy. Nói tránh đi, tìm kiếm Hồng lão quan trọng. Trình Lộ nghe vậy, vội vàng dáng tươi cười, thu liễm, gật đầu nói phải. Huyết mẫu sắc mặt bỗng nhiên biến hóa một chút, khẩn trương nói ra, chủ nhân, tuyệt đối không thể. Dương Trần nhướng mày, hỏi, có gì không thể? Nơi này có thần tộc dư nghiệt. Huyết mẫu vội vàng giải thích nói, ta có thể cảm nhận được khí tức của nó, thực lực phi thường cường đại, chúng ta hay là mau rời khỏi, bằng không đợi nó triệt để tỉnh dậy, sợ là khó thoát khỏi cái chết. Triệt để tỉnh dậy? Dương Trần cau mày, bỗng nhiên mặt lộ vẻ kinh hãi, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía mới vừa từ huyết sắc khu vực chỗ sâu cuốn tới huyết sắc phong bào. Trình Lộ thấy thế, không hiểu hỏi, thế nào? Huyết mẫu thì là hít sâu một hơi, giải thích nói, không sai, huyết sắc phong bạo này chính là cái kia thần tộc hô hấp sinh ra. Cái gì? Trình Lộ kinh hãi, trên mặt lộ ra thần tình hoảng sợ. Nàng vô luận như thế nào cũng tưởng tượng không đến, thế gian vậy mà lại có như thế tồn tại kinh khủng. Liền hô hấp đều có thể sinh ra cường đại như vậy phong bạo. Theo phong bạo tiến đến, Dương Trần hơi một do dự, vung tay lên, gần vạn da người màu máu đều thu nhập không gian bảo khí. Bây giờ huyết mẫu bị khống chế, những này da người màu máu tự nhiên không có phản kháng. Làm xong những này, Dương Trần thân hình lóe lên, mang theo Trình Lộ đi đầu trốn. Chờ đến huyết sắc phong bạo đi qua, lại đằng không mà lên. Huyết mẫu thấy thế, vội vàng nói, chủ nhân, huyết sắc phong bạo này càng ngày càng mạnh, chúng ta hay là mau chóng rút lui đi. Có thể lời còn chưa dứt, nó chính là bỗng nhiên nhìn thấy Dương Trần trong đôi mắt có tinh quang lấp lóe. Cỗ khí tức này, Dương Trần hai mắt sáng tỏ, trong miệng tự lẩm bẩm, nương theo lấy huyết sắc phong bạo mạnh lên. Hắn bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ quen thuộc ba động. Vũ không quyết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.